Chương 289, Thải Hồng Thông Đạo. Nhìn người kia và thiên mã lần lượt đến, Mã Hoàng sóng sẻ tổng trực tiếp từ dưới đất đứng lên, chợt nàng trực tiếp mở miệng nói, độc giác mâu tọa, thiên mã tọa, liên thủ với ta, phá vỡ một cái. Kết quả nghe được Hải Hoàng sóng sẻ tổng thoại ngữ, vậy không dám khinh thường, lập tức trả lời, là mà thiên mã đồng dạng là gật đầu, đi lên, có thể tới. Theo ba người bọn họ tiến lên, từ hắn trên người, lập tức phát ra không gì sánh được có thể trắng tiểu vũ trụ. Ba người bọn họ trên người tiểu vũ trụ khí bay lên, một cái lam sắc quyển nhược hải dương phong bạo một dạng tiểu vũ trụ khí tức, một cái thì là màu bạc trắng tiểu vũ trụ khí tức, mà còn lại cùng người nọ tản mát ra thì là giống như thanh đồng giống nhau vừa dày vừa nặng tiểu vũ trụ khí tức. Ba cái thần vương cấp khác tiểu vũ trụ khí tức ảnh lấy, kinh khủng kia khí tức, dường như đủ người đem toàn bộ bầu trời khu vực cũng làm tràng bóp nát. Theo ba cái tiểu vũ trụ khí tức bước lên mình tới, chợt Hải Hoàng sóng sệ tổng tóc dài múa lực lấy. Phá kèm theo nàng thoại ngữ, ba cổ kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức ở của nàng dẫn dắt phía dưới, dân ngoan hướng phía trước kết quả đụng phải đi tới. Trong sát na, kèm theo một tiếng giống như bởi vì tuyết một dạng thanh âm vang lên, TV hán cộng kết quả vị 090 hành một cái, trong nháy mắt phá nát. Ở Thải Hồng Cung kết quả phá toái sát có thể. Toàn bộ Thải Hồng Cung cũng là tại chỗ sụp đổ, mà ở trong cung Thải Hồng hai thần cùng bốn cái thiên đấu sĩ, cũng là tại chỗ phun một ngụm máu tươi đi ra. Nhưng khí tức của bọn họ chẳng những không có chút nào vẻ vải, ngược lại là từng cái gầm thét, toàn bộ đều lấy toàn lực bốc cháy lên tự thân tiểu vũ trụ, tiện đà hướng phía thiên mã bọn họ phát khởi công kích. Đối mặt bọn họ áo nghĩa, Hải Hoàng gia sẽ tổng chỉ là lạnh rên một tiếng, chợt tại hắn dẫn dắt phía dưới. Ba cái thần vương cấp khác tiểu vũ trụ huyền nhược hải hét dài giống nhau, hạo hạo đang đang hướng phía trước cưỡng chế đi tới, kinh khủng vũ trụ khí tức, cái này lục thần, trực tiếp lầu kê, bị sinh sôi đản thánh trở thành toái phiến. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, coi như là lần một hơi thở, đều có thể câu nhiều đem địch nhân đàn giết. Ba cái thần vương cấp khác tiểu vũ trụ khí tức hội tụ, giờ này khắc này, căn bản đều đã không cần cái gì áo nghĩa, trực tiếp dùng tuyệt đối tiểu vũ trụ khí tức nghiền ép. Cũng đủ để cho địch nhân thịt nát xương tan. Kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức truyền vang, ở nơi này sáu cái tồn tại đồng thời, cũng sắp TV công cung hoàn toàn nát bấy. Đánh nát kết giới, lại đánh chết địch nhân mạnh mẽ, Hải Hoàng sóng sệ tổng cùng thiên mã cùng vậy nhân tiểu vũ trụ, đều là lập tức lại lần nữa thu chỉ là giờ này khắc này xem, tại bọn họ phía sau, trong mọi người gù lại ở S nhìn phá toái thải hồng cung, cũng là chặt chân mày, đi thông hải lầu vực kết quả, trong truyền thuyết, chỉ có từ TV công trong cung mới có thể nhấc lên. Hiện tại toàn bộ TV công cung đô bị đánh nát, còn có thể nhấc lên màu hồng tiểu sao gù lại ở S thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, tất cả mọi người là theo bản năng nhìn về phía Hải Hoàng sóng xê tổng, mà có, thì là ngẩng đầu lên, nhìn lên trên trời gân. Tiến công bầu trời khu vực, một trận chiến này, mù cụ rổ vẫn luôn chỉ là nhìn, cũng không có xuất thủ. Mà lúc này đây, theo ánh mắt của mọi người, Mù cụ rồ thân ảnh, cuối cùng từ bầu trời rơi xuống. Thiên sinh, không biết có biện pháp nào không xỉ F.I.S. hướng phía mù cụ rồ nói rằng. Hán thoại ngữ hạ xuống, càng chỉ là báo cho biết một cái Hải Hoàng sóng xê tổng, không cần hỏi ta, nàng phải có biện pháp. Siêu thả quả cùng trên mặt đất quả, đậu quả ở vào đồng nhất thứ nguyên thời không trong, cho nên chua sót có thể sử dụng thuấn gian di động tùy ý lui tới. Nhưng thiên giới, bản thân, thì là không hề cùng một cái thời không trong bất đồng không gian khu vực. Ra, tuy là có thể cảm nhận được khí tức của bọn họ, lại không cách nào tùy ý ra vào. Bất quá nếu như sẽ mạnh mẽ nguyên ý lời nói, trực tiếp dùng tuyệt đối lực lượng, sinh sôi sẽ toái nguyên bức tường ngăn cản, tự nhiên cũng là không có bất kỳ vấn đề. Vưu su dù, con bây giờ không có cần thiết này tính chính là. Quả nhiên, mù cụ dồ thoại ngữ hạ xuống sau đó, Hải Hoàng sóng sẽ tổng gật đầu. Không cần lo lắng điểm ấy. Thải Hồng Cung coi như vỡ vụn, đạp cầu đồng dạng có thể dựng đứng lên. Kèm theo nàng thoại ngữ hạ xuống, Hải Hoàng sóng sẽ tổng thân ảnh từng bước đi vào Thải Hồng Cung trên phế tích, sau đó từ trên người của nàng, phát ra kinh người tiểu vũ trụ khí tức này cổ tiểu vũ trụ khí tức bay lên, dường như giống như là tỉnh lại vật gì vậy một dạng, từ ảnh trùng đinh cung trong phế tích, một đạo vô hình quang mang mọc lên, này đạo vô hình quang mang là thất thải. Tiện đà cái này một đạo hào quang bảy màu hội tụ vào một chỗ, cũng là vốn lượn lấy, hóa thành một con đường, mà ở điều này cuối lối đi cái này hào quang bảy màu, thì là hội tụ thành một cái thất thải cánh cửa ánh sáng. Ở nơi này hào quang bảy màu sau khi xuất hiện, Hải Hoàng Sóng Xệ Tông cười lạnh nói, cái gì thải hồng thông đạo, kỳ thực chỉ là gạt người đồ đạc. Cái này hay là TV công thông đạo, kỳ thực bản thân lì hệ nở là tồn tại. Chỉ là bình thường thời điểm, bị bầu trời vực kết quả bao trùm lên, không cách nào tìm được, càng không cách nào tiến nhập. Nếu như tốn hao chút khí lực, đem chọn cái bầu trời khu vực hủy diệt, cái lối đi này đồng dạng gặp phải, chỉ là kha la phiền toái một ít. Mà mời phát cái này hay là thải hồng thông đạo sau đó, bầu trời vực kết quả là sẽ khiến cho cái lối đi này xuất hiện. Đây coi như là một cái bí mật nhỏ a bất quá, tự nhiên sợ bất quá ta. Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng thoại ngữ hạ xuống, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, đều là gật một cái Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng, thần chết Hades, còn có Zeus, nguyên bản tam huynh đệ. Thực sự có thể cùng nhau tranh đấu mới đánh thất bại Jonas, kết quả đẩy ngã Jonas sau đó, kết cục sau cùng, vẫn như cũ bất quá là giữa huynh đệ tính kế. Thực sự có chút thật đáng buồn. Có thể, Hades cùng Ba Tắc, cũng không có như vậy tâm tư, chỉ là làm trí cao thần vương Zeus, cũng là động kiêng kỵ tâm nhân gian đế vương, ở thành tiểu Giang Sơn phía trước, có thể cùng huynh đệ thuộc hạ đồng cam cộng khổ, thế nhưng một ngày thành tiểu đại nghiệp. Đại thể cũng không phải chính là tá ma giết lửa, hay là khai quốc công thần có thể đẩy đến một cái chết giả kết cục, đã là khó có được. Điểm này, đến rồi thiên giới, thần minh trong lúc đó, vẫn như cũ chỉ bất quá đúng như vậy. Quân vương tâm tư, hắn không sợ kẻ thù bên ngoài, chỉ sợ người một nhà đoạt chỗ của mình. Huống chi, Zeus vốn chính là giết mình cha, mới có ngồi trên cái này trí cao chúa tể bảo tọa. Chính là bởi vì hắn trong lòng chỉ có chính hắn. Cho nên mới phải đối với mình huynh đệ đều xuống tay hãm hại. Nhìn mọi người thần tình, Sương cười khô cười, mở miệng nói, bất quá, bây giờ không phải là thảo luận những khi này, đi nhanh lên đi. Cất giấu, đề cử, chia sẻ.